chờ vài phút để thủ lĩnh cùng với những dũng sĩ Sentinel rút hết mới nói với Minh Trạch. Phần còn lại của cậu? Rõ, đại ca, bọn Minh Trạch ngứa mắt với người của Thiên Hạ Hội đã lâu. Muốn đánh nhau tay đôi một trận nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bây giờ được đại ca cho ra bên ngoài thì hưng phấn vác súng máy chạy như bay ra. Bóp cò đến mức băng đạn của anh ta giật túi bụi. Những mẩu đầu đạn văng xuống khắp nơi. Những người còn sống sót của Thiên Hạ Hội lúc này mới thấm thía thế nào là Tô Vũ Phong vang danh một cõi ở Đông Sưởng. Biết không thể đối đầu được với anh nên lập tức ném súng. Giơ cờ trắng đầu hàng. Chúng tôi đầu hàng. Đừng giết chúng tôi. Mẹ kiếp. Minh Trạch vẫn điên tiết. Cầm súng máy bắn một phát vào chân của tên giơ cờ trắng. Chúng mày định làm ngư ông đắc lợi à? Cách chương.